Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 260, bắt trộm bắt tang. Làm nghệ thuật người đều có chút cố chấp, lúc đầu Hứa Lãng coi là rất nhanh liền có thể nhìn thấy mình, tinh thần kết cục. Kết quả lại là kết quả này, hắn vì thế làm 10 phần chuẩn bị, sao có thể cam tâm sự tình cứ như vậy thất bại. Thế là hắn lăng đầu lăng não chạy tới sở cảnh sát hỏi thăm. Nhất bắt đầu sở cảnh sát còn tưởng rằng Hứa Lãng là bị lừa người bị hại. Nhưng Hứa Lãng nói, mình một phân tiền không có giao, người ta cũng không có cùng hắn đòi tiền. Hắn chỉ là tại nương nương miếu nhận cái số mà thôi đã không có bị lừa tài. Lại không có bị lừa xác, chịu cái gì hại, nhưng để Hứa Lãng vui mừng chính là... Cảnh sát rất nhanh liền thả ra nương nương miếu đám người kia. Hắn tranh thủ thời gian hứng thú bừng bừng chạy đến trong miếu đi nghe ngóng. Đạt được hồi âm là phát ra ngoài số như thường hữu hiệu. Bất quá bởi vì sở cảnh sát kiểm tra chậm trễ mấy ngày, cho nên phải có tương ứng thời gian trì hoãn. Đồng dạng nếu là lừa gạt đội, chỉ cần bị cảnh sát để mắt tới, bọn họ khẳng định không còn dám tiếp tục làm sằng làm bậy. Nhưng nương nương miếu phảng phất không thèm để ý chút nào loại sự tình này nên mở cửa mở cửa. Nên phát số. Cho nên, Hứa Lãng cũng cảm thấy đám người này có chút thần kỳ. Có lẽ bởi vì là nghiêu nhân, mới có đầy đủ lực lượng đi. Hắn thế là yên lặng chờ lấy đến phiên tự mình nhìn nguyên thần cung vào cái ngày đó. Nhưng vào lúc này, tông sở trưởng tự mình tìm được hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là một cái duy nhất cảnh sát xác nhận thân phận. Muốn đi nương nương miếu, nhìn cung, khách hàng. Bất quá, tông sở trưởng cũng không có đề cập quá phận yêu cầu. Hắn chỉ là hy vọng Hứa Lãng làm một chuyện. Nếu như ngày đó hắn thật nhìn thấy Tiêu Sứ Quân, liền phát cái tín hiệu thông chi mình, hắn chỉ muốn biết. Trên thế giới đến tột cùng thật sự có không có Tiêu Sứ Quân người này. Hứa Lãng là cái tâm tư người đơn thuần. Hắn cảm thấy yêu cầu này không quá phận, mà lại chính theo nghĩ thăm dò tinh thần kết cục tố cầu không xung đột. Thao tác cũng tương đối đơn giản, cho nên liền một lời đáp ứng. Bất quá hắn cũng hướng tông sở trưởng đề một cái yêu cầu. Đó chính là tự mình nhìn nguyên thần cung trước đó. Cảnh sát không còn đánh bất ngờ nương nương miếu, không quấy rầy mình, nhìn cung, kế hoạch. Tông sở trưởng làm như vậy là có lo nghĩ của mình. Lỗ Ngọc Phương trước đó tìm tới qua mấy cái để Tiêu Sứ Quân nhìn qua nguyên thần cung người. Trong bọn họ có nhìn thấy qua Tiêu Sứ Quân bản tôn. Có người chỉ là ngồi tại nhận trong thánh điện chờ, không tự giác liền tiến vào nguyên thần cung, tràng cảnh. Bất quá tông sở trưởng để ý nhất đồ vật vẫn là Tiêu Sứ Quân người này tồn tại hay không. Tục ngữ nói, bắt trộm bắt tang, nếu quả như thật có người này, nàng thật làm phong kiến mê tín hoạt động bị bắt hiện hành, kia sở cảnh sát chấp pháp cũng sẽ không cần bị động như vậy. Tháng 3 hạ tuần, Hứa Lãng rốt cục đạt được nương nương miếu điện thoại thông chi, nói cho hắn biết ban đêm đi qua Tiêu Sứ Quân hội dẫn hắn nhìn nguyên thần cung. Hứa Lãng do dự một chút, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, thông chi tông sở trưởng. Tông sở trưởng quả quyết triệu tập trong sở ba cái dân cảnh. Lúc này đã tiếp nhận xong người điều tra Lỗ Ngọc Phương cũng đi tìm đến. Hắn liên tục biểu thị, mình nhất định phải tham gia nhiệm vụ lần này. Lần trước chúng bọn họ cái bẫy, lần này ta nhất định phải đem những này người họa bì để lộ. Lỗ Ngọc Phương ma quyền sát trưởng, nổi giận đùng đùng nói, dựa theo Hứa Lãng ước định, tông sở trưởng 5 người sớm hơn 1 giờ liền đến nương nương miếu. Bọn họ tại trên núi phụ cận tìm cái thuận tiện ẩn tàng địa phương mai phục tốt, liền chờ Hứa Lãng nhìn thấy Tiêu Sứ Quân, sau đó cho mình phát tín hiệu. Về phần phương thức liên lạc, đương nhiên điện thoại liên hệ là thuận tiện nhất. nhưng cân nhắc đến nhìn nguyên thần cung lúc trong miếu người có khả năng lấy đi khách nhân điện thoại. Cho nên tông sở trưởng còn đặc địa cho Hứa Lãng một cái tiểu viễn trình máy báo động. Trong đêm 10 giờ rưỡi vừa qua khỏi, tông sở trưởng trong tay cảm ứng khí đột nhiên phong minh đứng lên. Hắn bỗng nhiên giật mình, may mắn mình đã sớm chuẩn bị. Muốn chỉ dựa vào điện thoại liên hệ, hôm nay kế hoạch liền ngâm nước nóng. Tông sở trưởng tranh thủ thời gian hướng 4 cái dân cảnh phất phất tay. 5 người lặng yên không một tiếng động hướng nương nương miếu cửa sau sờ soạng. Nương nương miếu địa hình, tông sở trưởng đã sớm mò được thuộc lầu. Bởi vì một mực tại xây dựng thêm bên trong, cho nên cửa sau bên cạnh chỗ không xa có một đảo còn không có xây xong chỉnh tường thấp. Hắn mang theo mấy cái dân cảnh cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tường thấp. Sau đó mượn bóng đêm, theo chân tường hướng nhận thánh điện đi đến, hết thảy đều 10 phần thuận lợi, bọn họ trên đường cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới nhận thánh điện cổng, cửa đại điện trông coi 2 cái đồ đệ, bên cạnh còn ngồi 3-5 cái chờ đợi nhìn nguyên thần cung khách nhân. Vì không đả thảo kinh xà, tông sở trưởng ra hiệu mọi người dừng lại. Bọn họ để Lỗ Ngọc Phương mang theo một tên khác dân cảnh trấn giữ cửa chính. Sau đó mang theo cái khác đôi người vòng qua góc tường. Hướng nhận thánh điện đằng sau đi đến. Nhận thánh điện đằng sau là một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ một bên khác chính là đã sửa xong tường ngoài. Bất quá, bọc hậu đầu trái nhà mở ra mấy cái thông gió cửa sổ. Trước đó điều tra thời điểm, tông sở trưởng đã sớm âm thầm động chút tay chân, có 2 phiến cửa sổ có thể từ bên ngoài đẩy ra. Tông sở trưởng đứng tại một cánh cửa sổ phía dưới, nhẹ không một tiếng động cậy mở cửa sổ. Cái này phiến cửa sổ đối trong phòng một đoàn đen nhánh. Nhưng tông sở trưởng không dám khinh thường. Hắn cẩn thận tựa ở dưới cửa nghe ngóng, xác định không ai về sau. 3 người lúc này mới nối đuôi nhau mà vào, đi tại phía sau nhất dân cảnh xoay người, không quên cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa sổ. Đề phòng bị người phát hiện dị thường, đóng 2 cửa lại, phía ngoài gió núi âm thanh cũng bỗng nhiên biến mất, phảng phất toàn bộ thế giới nhất thời an tĩnh lại. Tông sở trưởng lặng lặng nghe, quả nhiên từ tay phải phương hướng truyền đến loáng thoáng tiếng người nói. Kia thanh âm rất nhanh, rất buồn bực, nhận ra không rõ nội dung, giống như đang không ngừng đọc lấy cái gì chú ngữ giống như. Tiêu sứ quân khẳng định ở chỗ này, tông sở trưởng kích động đến toàn thân lên một lớp da gà. Từ hắn vừa đương cảnh sát ngày đó trở đi, chỉ cần hắn qua tay bản án có tiến triển, hắn đều sẽ kích động như vậy không thôi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ sơ tình chưa đổi, đối với mình chức nghiệp cũng từ đáy lòng yêu quý. Hắn nhón chân lên, nhẹ nhàng đi ra gian phòng này, lần theo thanh âm tìm kiếm qua đi. Toàn bộ nhận thánh điện trong phòng đều trống rỗng, tĩnh lặng lẽ, ngoại trừ 3 người tiếng sột soạt cước bộ cùng kia càng ngày càng gần niệm chú âm thanh. Rốt cục, tông sở trưởng đi vào cửa một căn phòng. Hắn cúi đầu xuống, đem lỗ tai dán tại kia phiến nho nhỏ cửa gỗ bên trên nghe nghe. Không sai, thanh âm chính là từ sau cửa gian phòng truyền tới. Gian phòng này, tông sở trưởng lần trước điều tra thời điểm nhớ kỹ rất rõ ràng. Gian phòng rất nhỏ, toàn bộ trên mặt đất nhấc, làm thành một cái cùng loại thảm tatami hình dáng. Thảm tatami bên trên còn phủ lên chiếu rơm. Đặt vào bồ đoàn, chung quanh một vòng bày biện thấp thấp bàn trà. Trên bàn trà đặt vào không ít nến, mà gian phòng chính trung ương cũng treo một bức theo chính điện bên trên giống nhau như đúc cổ nhân cầm quạt bức họa. Gian phòng rất nhỏ, mặc dù bất lợi cho triển khai bắt, nhưng chỉ cần xông đi vào, tiêu sứ quân cũng đồng dạng không chỗ có thể trốn. Nghĩ tới đây, tông sở trưởng trong lòng có nắm chắc, hắn nhẹ nhàng ấn hạ môn nắm tay nhẹ nhàng, sờ một cái liền có thể cảm giác được không có khóa lại. Cái này tựa hồ là cái không đề phòng gian phòng. Không, không chỉ riêng này cái gian phòng, toàn bộ nương nương miếu tựa hồ cũng không có bố trí phòng vệ. Tông sở trưởng não hải bên trong có như vậy một tia kỳ quái cảm giác hiện lên. Nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn bỗng nhiên nhấn một cái nắm tay, vọt thẳng đi vào hô to một tiếng, không được nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.